Trên không trung, Hổ Khiếu lão tổ nhìn Lục Thiếu Du hỏi, trường bào tung bay, khí tức cường hãn, hùng hồn. Lục Thiếu Du nhìn Bắc Cung Ân Triều và Hổ Khiếu lão tổ, cũng không có chút do dự nào lên tiếng. Ta sẽ mời Ân Triều lão tổ chỉ giáo trước. Lục Thiếu Du chọn Ân Triều lão tổ trước sao? Lục Thiếu Du vừa mới dứt lời khiến cho không ít người kinh ngạc, đối với mọi người ở ngoài mà nói, lựa chọn của Lục Thiếu Du khiến cho mọi người bất ngờ. Bắc Cung Ân Triều thi triển không gian sinh sinh bất tức cho nên chân khí vẫn mạnh mẽ, no đủ, không có dấu hiệu tiêu hao nào. Mà Hổ Khiếu lão tổ đã có chút tiêu hao, huống chi Bắc Cung Ân Triều đã là vũ đế thất trọng, Lục Thiếu Du chọn Bắc Cung Ân Triều đương nhiên sẽ khiến cho mọi người bất ngờ. Mà mọi người tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Lục Thiếu Du hiện tại. Đối mặt với hai cường giả như vậy, Lục Thiếu Du tự biết trong hai người họ không có ai yếu hơn ai, tuyệt đối đều là cường giả. Cho nên giữa hai người Bắc Cung Ân Triều và Hổ Khiếu lão tổ, Lục Thiếu Du chỉ có thể dùng trực giác của mình mà chọn lựa. Thực lực của Bắc Cung Ân Triều tuy rằng mạnh, là vũ đế thất trọng, thực lực mạnh mẽ ra sao trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rõ. Không giống như Hổ Khiếu lão tổ, khí tức tu vi trên người kẻ này mặc dù chỉ là đế cấp trung giai đỉnh phong, thế nhưng trong lúc mơ hồ Lục Thiếu Du vẫn nhìn không thấy Hổ Khiếu lão tổ kia, vì sự an toàn để đạt được mục đích, Lục Thiếu Du tuyệt đối sẽ chọn Bắc Cung Ân Triều trước.